Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, hai đại gian thương. Converter, Dark Hero Tần Mục vội vàng thôi động cửu trọng thiên khai nhãn pháp nhìn lại. Chỉ gặp hai đạo đao quang kia quét ngang dựng lên, đem cái dương kia cắt thành hai nửa, không biết bao nhiêu cánh tay chân thân thể tán lạc xuống. Xung quanh bay loạn, bay lên không trung, chui vào sơn lâm, trốn vào thổ địa, thiên đao, tinh ngạn thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành ta đồ cất giữ. Một cái hùng tráng thân ảnh vọt tới nơi đó, giơ tay chém xuống, đem trong dương không kịp đào tẩu gãy chi chém vỡ nát. Đồ ra ra, không cần thả đi tinh ngạn. Tần Mục cao giọng nói. Bất quá hắn tu vi truyền không được xa như vậy, Tư bà bà vội vàng truyền âm, đồ tể chợt quát một tiếng, một thanh đao mổ heo từ trên trời giáng xuống, cắm ở khắp mặt đất, đao khí từ lòng đất bốn phương tám hướng chém tới, ý đồ đem độn địa tinh ngạn thân thể tàn phế bước ra. Đồng thời một thanh đao khác bay lên giữa không trung, phá không mà đi, sau một lúc lâu. Hai thanh đao bay trở về, đồ tể bắt lấy hai cái đao mổ heo, tung nhảy như bay, thanh âm truyền đến, hắn trúng đao khí của ta, trốn không thoát ta cảm ứng, ta đi một chút liền về, thôn trưởng bọn hắn chưa có trở về, còn tại mã gia nơi đó làm khách, ta lo lắng nơi này sớm trở về. Tần Mục yên lòng, đột nhiên bên người mù lòa lung la lung lay. Từ không trung rơi xuống, Tần Mục vội vàng đuổi kịp đem mù lòa ôm vào trong ngực. Đột nhiên thân thể bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Lại là mù lòa long thác thần thương kia cũng rơi xuống. Hắc long thần thương này cùng mù lòa một dạng cũng bị trọng thương. Chỉ bất quá cây thương này chính là hắc long cốt biến thành. Rồng là thần long, thông linh mà có linh tính. Thực sự nặng nề. Đem Tần Mục ép tới ngăn không được hướng xuống rơi. Tư bà bà lấy tay bắt hắn lại. Cũng bị mang đến từ không trung rớt xuống đi. Đợi sắp rơi xuống đất lúc này mới ngừng. Ba người bình an rơi xuống đất. Tần Mục trên thân còn sót lại một đầu giao long từ trên người hắn trượt xuống đến. Con rắn chết đồng dạng nằm trên mặt đất. Hô hô thở. Trong miệng không ngừng chảy ra bọt máu. Tần Mục miễn cưỡng đứng thẳng, tay chân đều đang không ngừng run, thương thế của hắn cũng là cực nặng, vài lần trở về từ cõi chết, nếu là không có mù lòa, người thọt cùng kẻ điếc bọn hắn kịp thời cứu giúp, chỉ sợ sớm đã bị tinh ngạn bắt hoặc là giết chết. Hắn cho dù bằng vào mười mấy đầu giao long, cưỡng ép chen chân trận chiến đấu này, nhưng mà vô luận tại trên chiến lược vẫn là kinh nghiệm chiến đấu. Đều lộ ra nghiêm trọng không đủ. Cùng tinh ngạn tồn tại bực này liều mạng tranh đấu, chỉ có thể đem hết khả năng bằng vào một chút tiểu thông minh đến lật bàn. Cũng may lật bàn coi như thành công. Bất quá hắn bốn phía nhìn lại, chỉ gặp sơn trang đầy đất đều là bị trọng thương cao thủ. Trong lòng vẫn không khỏi hãi nhiên. Không nói đến mù lòa kẻ điếc người thọt duyên phong đế cùng lệ thiên hành loại tồn tại này. Cho dù là Tần Mục mười mấy đầu giao long kia, đặt ở trên giang hồ đều muốn so một chút giáo chủ cấp tồn tại còn muốn cường hoành hơn đáng sợ. Nhiều cường giả như vậy, lại thêm Thái Hậu nương nương đám nữ tử anh hào, Vũ Chiếu Thanh loại tồn tại này, lại còn là cơ hồ toàn quân bị diệt. Nếu như không có Tần Mục một tề thuốc bổ kia, chỉ sợ tất cả mọi người muốn chết ở trong tay tinh ngạn. Mạnh, đúng là mẹ nó mạnh. Đau, đau. Tần Mục vừa mới nói đến đây, đột nhiên lỗ tai tê dần, bị Tư bà bà kéo lấy lỗ tai hướng xuống lạp. Còn nói thô tục, Tư bà bà tức giận nói, ai bảo ngươi, đồ tể, hay là tổ sư, hoặc là ngươi lúc ở bên ngoài giao cái gì không đứng đắn hồ bằng cẩu hữu. Đau, ta không nói, bà nhanh buông ra. Tư bà buông tay ra, Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, sờ lên lỗ tai, thử dò xét nói, bà, Lệ giáo chủ rời đi, ngươi bây giờ cũng không tất tiếp tục đóng vai xấu à. Ngươi không cần thương tâm. Ai thương tâm? Từ bà đi thẳng về phía trước, lắc đầu nói, Lệ Thiên Hành chết rồi, ta liền có thể buông xuống một cái gánh nặng, hẳn là vui vẻ mới là. Lời tuy nói như thế, nàng nhưng không có lộ ra dáng tươi cười, ngược lại có chút bi thương thần sắc. Nàng tránh đi Tần Mục, không để cho hắn nhìn thấy chính mình mềm yếu lúc dáng vẻ. Gọi trốn ở trong đại điện tinh quái, đem thụ thương đám người mang lên trong điện. Tần Mục thì gọi rất nhiều thụ thương giao long, để bọn hắn đem lấy được tinh ngạn thân thể bộ kiện mang tới. Hết thảy ném vào trong chân long xào. Trong chân long xào giấu không gian, có thể che đậy cảm ứng. Hắn vẫn chưa yên tâm, lại đem đế điệp hóa thành chân long chi chủ, để đế điệp tiến vào long xào. Người thọt ôm chân đã hôn mê. Tần Mục thật vất vả mới đưa hai cái đùi này rút ra, lại tìm được tranh của kẻ điếc, cũng ném vào chân long xào phong ấn. Làm tốt đây hết thảy, Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đi vào đại điện vì mọi người chẩn trị. Chỉ là người bị thương quá nhiều, có ít người thương thế cực nặng, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nếu như hắn từng cái chẩn trị quá tốn thời gian, chỉ sợ còn chưa chữa cho tốt mấy người liền sẽ có người trọng thương bộc phát mà chết. Tần Mục đành phải đem Long Kỳ Lân gọi, nói, Long Bàn, nuôi rồng ngàn ngày dùng trong chốc lát, đem bọn hắn đều liếm một lần. Long Kỳ Lân trần chờ, kêu khổ nói, giáo chủ, nơi nào có nhiều như vậy nước bọt? Xuyệt, đừng nói nước bọt, Hồ Linh Nhi vội vàng nhảy đến Long Kỳ Lân bên tai. Nói nhỏ, gọi Long Tiên, nói nước miếng sau này liền bán không đi ra. Người tốt xin liếm bọn hắn, ta để công tử cho ngươi thêm đồ ăn. Long Kỳ Lân phấn chấn tinh thần, vội vàng bận rộn đi. Nói, Linh Nhi tỷ, thêm đồ ăn sự tình ngươi không được quên. Tần Mục lấy ra mấy cái thương thế nặng nhất đi đầu trần bệnh, mang tới ngân châm phong bế vết thương, trấn áp thương thế, lập tức luyện đan trị liệu. Tiếc rằng tay còn đang run, luyện hỏng hai lô linh đan. Hắn lấy lại bình tĩnh, trước đem thương thế của mình trị liệu một phen, hai tay không còn run rẩy, lúc này mới vì những thứ khác người chẩn trị, luyện đan chữa thương. Người bị thương rất nhiều, thương thế không giống nhau. Tần Mục trước thô sơ giản lược trị liệu một lần, không để cho thương thế bộc phát, miễn ở lo lắng tính mạng, lúc này mới bắt đầu tinh tế vì bọn họ chẩn trị. Hắn mười mấy đầu giao long thương thế cũng rất nặng, đem vết thương lộ ra chờ lấy Long Kỳ Lân đến liếm. Long Kỳ Lân lại kéo không xuống mặt mũi này, tức giận đến những giao long kia, mã a, chửi mắng đứng lên. Linh Dục Tú, Viêm Tinh Tinh, Tư Vân Hương cùng Hồ Linh Nhi cũng tới hỗ trợ, chữa trị nửa ngày. Tần Mục tình trạng kiệt sức, thực sự không tiếp tục kiên trì được, thương thế trên người hắn cũng chưa từng khỏi hẳn, đành phải đi nghỉ trước. Cũng may trên thân mọi người đã không có vết thương chí mạng, phần lớn người đều đã tỉnh lại, chỉ là thương thế khỏi hẳn còn cần Tần Mục tiếp tục trị liệu. Tần Mục ngủ một đêm, khi tỉnh lại sắc trời còn chưa sáng, hắn nghe được Tư bà thanh âm. Ra khỏi phòng, chỉ gặp Tư bà đang chỉ huy 10 cái ngư nhân làm điểm tâm. Tần Mục ngồi tại trước điện trên thềm đá, nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Đó là Tư bà, không phải Lệ Thiên Hành. Lệ Thiên Hành thật đã chết. Đối với vị giáo chủ trước này, Tần Mục cũng không có hảo cảm. Làm giáo chủ Lệ Thiên Hành cũng không hợp cách. Để Thiên Thánh giáo bỏ qua 40 năm phát triển, nếu là không có tổ sư Định Hải thần châm này, chỉ sợ Thiên Thánh giáo sớm đã bị quốc sư cùng Duyên Phong đế chiếm đoạt hấp thu. Bất quá, hắn tại cuối cùng vẫn là làm đến thân là sư phụ chuyện nên làm. Đại dục thiên ma kinh đại dục, hắn lĩnh ngộ được, truyền thừa xuống, nhưng nhìn chung nó cả đời vẫn là thất bại chiếm đa số. Tư bà bà quay đầu hướng hắn xem ra, trên thềm đá Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Phương Đông trở nên trắng, giống như là cá lớn đảo cái bụng. Mặt trời mọc, đem bong bóng cá ra nướng thành đỏ vàng sắc. Điểm tâm qua đi, Tần Mục vì chính mình tiếp tục trị liệu, đợi cho thương thế lại tốt mấy phần, liền lại đi giúp đám người trị liệu. Mấy cái nữ hài cũng tới hỗ trợ. Bận rộn nửa ngày, Tần Mục luyện không biết bao nhiêu lô đan, lại suýt chút nữa đem chính mình mệt mỏi đổ. Trong thao thiết đại của hắn linh dược đã tiêu hao đến 7-8 phần. Trong thao thiết đại của Hoạn Long quân linh dược cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Tần Mục muốn chính mình tiến đến, hiện tại quả là không có khí lực, đành phải viết ra linh dược tên, để Hồ Linh Nhi cưỡi Long Kỳ Lân đến Thư Châu Thành bốc thuốc. Nói, tiệm thuốc chủ quán là người Thiên Thánh Giáo, Hương Thánh Nữ, người cũng đi cùng, để bọn hắn đem dược liệu chuẩn bị tốt, nếu như không có, liền dùng tàu nhanh từ các nơi điều tới. Còn có, chuẩn bị 26 canes có thể nấu người nồi lớn cùng lồng hấp. Có ít thì thương thế rất phức tạp, cần nấu một chút chưng một chưng. Viêm Tinh Tinh nhảy cẫng nói, ta cũng muốn đi. Tần Mục trần chờ một chút, nói, hảo muội muội, ta nguyên bản nói mang ngươi đi ra chơi, không nghĩ tới lại gặp được việc này. Ta hiện tại không rỗi ra ngoài chơi với ngươi, ngươi đi Thư Châu Thành nhiều đi dạo cũng tốt. Viêm Tinh Tinh đại hỉ. Tư Vân Hương nói, nếu là trong giáo sản nghiệp, đó cũng là muốn thu tiền, điều động tàu nhanh cũng cần không ít đại phong tệ. Tần Mục khua tay nói, Linh Nhi có tiền, ngươi cứ yên tâm. Hồ Linh Nhi cùng Tư Vân Hương liếc nhau, một yêu một người trong mắt đều toát ra ánh lửa, có một loại đại chiến hết sức căng thẳng khí thế. Hai nữ hài ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng đi ra sơn trang. Hồ Linh Nhi cười lạnh nói, Hương Thánh Nữ, ngươi hố được công tử, hố không được ta, mơ tưởng từ trên người ta chiếm được một chút xíu tiện nghi. Tư Vân Hương cười tủm tỉm nói, ta tự nhiên biết Linh Nhi lợi hại, bất quá ta vừa rồi như vậy nói cũng là vì giáo chủ suy nghĩ. Ngươi nghĩ, người bị thương rất nhiều đều không phải là người của thánh giáo. Giáo chủ để thánh giáo chuẩn bị thuốc, tự nhiên là muốn thu tiền. Hướng ai thu? Không thể hướng giáo chủ thu, đương nhiên là hướng hoàng đế thu. Linh Nhi muội muội, ngươi không cần cùng ta mặc cả, ngược lại muốn đem giá cả nhắc đến càng cao càng tốt. Chúng ta hung hăng kiếm lời hoàng đế một bút. Hồ Linh Nhi lắc đầu, thương có thương đạo, ngươi muốn hố hoàng đế cũng không được. Chỉ cần theo những linh dược này giá trị tới. Tư Vân Hương cùng nàng tranh luận, Hồ Linh Nhi chết sống không hé miệng. Hai nữ thỏa đàm giá cả. Hồ Linh Nhi thầm nghĩ trong lòng, ta từ ngươi nơi này mua thuốc, sau đó hướng hoàng đế báo cáo láo, liền có thể kiếm một món hời. Nếu như cùng ngươi thông đồng làm bậy, còn muốn cùng ngươi chia của, chính ta độc chiếm, liền không cần cùng ngươi phân. Thư Châu Thành tiệm thuốc chuẩn bị tốt thuốc còn cần hơn 10 ngày thời gian. Tần Mục đem thương thế của mình điều dưỡng hoàn tất, chỉ là còn có chút ẩn tật chưa tiêu. Mấy ngày vô sự, cũng không thấy đồ tể trở về. Đột nhiên thầm nghĩ, Vương Mộc Nhiên kiến thức phi phàm, đề nghị ta cùng Dục Tú muội tử liên thủ, đem lục hợp nguyên thần phương pháp tu luyện khai sáng ra đến. Trạch thị kẻ đến sau, ta những ngày này thực sự bận rộn, ngược lại quên đi chuyện này. Hắn tìm tới Linh Dục Tú, nói việc này, Linh Dục Tú kinh ngạc, nói, lục hợp nguyên thần phương pháp tu luyện nếu như bị chúng ta khai sáng ra đến, chúng ta xem như tông sư sao? Tông sư, Tần Mục bật cười nói, Duyên Khang Quốc sư xem như tông sư sao? Linh Dục Tú nhắc lên Duyên Khang Quốc sư liền nổi lòng tôn kính, nói, Duyên Khang Quốc sư nào chỉ là tông sư, ba chiêu cơ sở kiếm thức, đủ để cho hắn danh thùy vạn cổ, bất hủ tại thế. Tần Mục mỉm cười nói, hắn ba thức cơ sở kiếm thức công tích, so lục hợp nguyên thần kém một chút, chỉ cần đem lục hợp nguyên thần công pháp và luyện pháp hoàn thành. Đạo pháp thần thông đều sẽ đẩy về phía trước động một bước dài. Trạch bị vạn cổ, linh dục tú tâm thần đại chấn. Trong lòng có chút khó có thể tin, chúng ta trong lúc vô tình luyện ra lục hợp nguyên thần. Có thể có lợi hại như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nàng lập tức lôi kéo Tần Mục tay, hào hứng đi ra đại điện. Duyệt Phong đế, Thái hậu nương nương các loại thương binh bị một đám lộc yêu mang lên bên ngoài phơi nắng. Duyệt Phong đế thụ thương rất nặng, ngay tại nói chuyện với Vũ Chiếu Thanh, nhìn thấy đôi thiếu niên thiếu nữ này hào hứng ra bên ngoài chạy. Hoàng đế vội vàng nói, Tú Nhi, đi nơi nào? Đi luyện lục hợp nguyên thần. Duyệt Phong đế ngẩn ngơ, lục hợp nguyên thần, làm sao luyện? Linh Dục Tú nắm tay Tần Mục đi xa, thanh âm truyền đến, nguyên thần song tu a, anh của ta nói cái này gọi nguyên thần song tu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.